Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chiến ý sôi sục. Chìm điện chủ sắc mặt lập tức có chút khó coi, chợt đổi đề tài, các ngươi đã không tin ta, chúng ta đây liền cùng nhau đi vạn thiên thần điện, đến lúc đó liền chứng minh ta mà nói có phải thật vậy hay không rồi. Liều mình cùng các ngươi đi. Không cần. Tình huống gần nhất tương đối khẩn cấp, tìm kiếm xuống trí nhớ của ngươi sẽ biết, ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Hiên nhìn ánh mắt của hắn lạnh giá, gần đây phản đồ thật sự là quá nhiều, trước mắt cái này chìm điện chủ không loại bỏ là phản đồ. Ngươi đây là khinh người quá đáng, vì tốt cho ngươi, nhưng là bị nói thành phản đồ. Chìm điện chủ lui về phía sau đi, cả giận nói. Ta sẽ với còn lại chúa tể phản ứng cái này chuyện. Các ngươi đây là nhiễu loạn quân tâm. Chẳng qua là chờ hắn vừa mới muốn rời khỏi lúc, hai cái chúa tể đã vây lại hắn, tìm kiếm xuống trí nhớ mà thôi, là có thể chứng minh trí nhớ thuần khiết. Bây giờ thời kỳ phi thường, mặc dù có chút thất lễ, nhưng có chút sự tình là nên làm. Ngươi cũng không phối hợp. Mộng ngữ chúa tể khẽ cười nói. Dĩ nhiên. Ta đều không cần tìm kiếm linh hồn của ngươi. Làm như vậy có chút đê đoan. Thanh âm vừa dứt, mộng ngữ chúa tể liền ném ra màu sắc duy băng. Thoáng cái liền quấn chặt lấy rồi này chìm điện chủ. Tránh cũng không cách nào tránh. Liền bị dễ dàng quấn chặt lấy rồi. Theo sát mị hoặc lực nhanh chóng mở hết. Thoáng cái bao phủ ở rồi hắn. Nói ra, ngươi gần đây đã làm chút gì? Mộng ngữ chúa tể mị hoặc lực không ngừng thả ra. Này chìm điện chủ lúc ban đầu còn vùng vẫy xuống. Đi theo cặp mắt mê mang. Ta trợ giúp ma văn đại vị diện tấn công. Bọn họ bây giờ trong khi giao chiến. Nếu là tiếp tục có chúa tể đi hỗ trợ. Sẽ đưa đến chiến cuộc bất lợi. Hết thảy chân tướng rõ ràng. Lập tức lộ ra ngoài. Đi lấy cái chết tạ tội đi. Mộng ngữ chúa tể vung tay lên. Màu sắc rực rỡ duy băng thật chặt dây dưa đi vòng qua. Đi theo lại nhanh chóng lỏng ra. Đi theo chìm điện chủ mờ mịt hướng không trung bay đi. Đi theo ầm ầm một tiếng trên không trung nổ lên. Cuối cùng sao sao khống đi tự bạo. Này mị hoặc lực quả nhiên kinh khủng. Hoàn toàn không thấp hơn kia ma văn người tu luyện thao túng khôi lỗi chi thuật. Vốn là những thứ này năng lực cũng không tính là tà ác. Thì nhìn dùng như thế nào rồi. Xem ra vạn thiên thần điện bên kia tình huống bây giờ khẩn cấp. Chúng ta vội vàng đi qua hỗ trợ đi. Thiên vũ chúa tể gật đầu một cái. Cũng còn khá khám phá chìm điện chủ quỷ kế. Nếu không đi trễ nói. Kia hết thảy có thể đã muộn. Dù là bên kia có thể ngăn cản. Vậy khẳng định là tổn thất nặng nề rồi. Ở hai đại chúa tể dưới sự hướng dẫn. Bọn họ nhanh chóng bay đi rồi vạn thiên thần điện. Cũng còn khá có ngân hà cấp bậc linh thuyền. Ngồi của bọn hắn nhanh chóng bay đi vạn thiên thần điện. Mặc dù có ngân hà cấp bậc linh thuyền. Nhưng vẫn còn cần bay vọt rất lâu thời gian. Mới có thể đến vạn thiên thần điện. Truyền tống trận bị phá hư sau khi. Cần phải bay đường xá thật sự là quá xa. Mỗi một thần điện đều tại rất xa hành tinh bên trong. Có thể nói nhiều như vậy thần điện. Hoàn toàn phân bộ ở Kim Văn Đại vị diện mỗi cái địa khu. Phòng thủ đến mỗi một cái địa phương. Nhưng là một người trong đó bị phá vỡ truyền tống trận nói. Vậy thì đồng nghĩa với mất liên rồi. Trợ giúp độ khó tăng lên trên diện rộng. Bởi vì này truyền tống trận vô cùng trọng yếu. Đặc biệt mở ra nhiều cái. Nhưng vẫn là bị phá hư. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Căn cứ khoảng cách đến xem. Đại khái thượng còn có thời gian một tuần, chúng ta mới có thể đến này vạn thiên thần điện. Mộng ngữ chúa tể đoán chừng xuống thời gian mới, lên tiếng, thời gian một tuần sao? Bọn họ gật đầu một cái này ngược lại không phải dài lắm thời gian, nếu là xài thời gian mấy năm, kia có thể gặp phiền toái. Trong nháy mắt thời gian một tuần liền đi qua, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì ma văn tu luyện giả. Chủ yếu là bọn họ đều tại không ngừng xâm chiếm thần điện. Sẽ không có cái nào ma văn tu luyện giả khắp nơi bay loạn. Này cũng không có ý nghĩa gì. Trước mặt chính là vạn thiên thần điện. Mộng ngữ chúa tể thấy được trước mặt khổng lồ địa khu. Lâm Hiên dương mắt nhìn. Trước mặt xác thực chính là vạn thiên thần điện. Xa xa là có thể thấy kia kiến trúc hùng vĩ. Hơn nữa thấy được không ít ma văn tu luyện giả cùng kim văn tu luyện giả đang điên cuồng bính sát. Đến, trong đó cửu trọng chúa tể bọn họ đều tại với đối phương chúa tể bính sát đến. Hai phe rằng co, thậm chí có thể nói ma văn tu luyện giả chiếm ưu thế. Ma văn người tu luyện ma thần số lượng càng nhiều hơn một chút. Đã là áp chế bọn họ không ngừng lui về phía sau. Này vạn thiên thần trong điện nhà đã trở nên rách nát không chịu nổi rồi. Duy chỉ có còn lại này vạn thiên thần điện coi như không có quá nhiều vấn đề. Coi như cửu trọng chúa tể bọn họ pháo đài. Ngăn cản nhất ba hữu nhất ba công kích. Mỗi một thần điện cũng có thể coi như cái to lớn phòng ngự pháo đài. Còn có thể thành lập được thật dày phòng ngự đại trận. Ngăn cản bên ngoài công kích. Bằng không bọn họ thật đúng là muốn thất thủ. Khó trách mới vừa rồi kia phản đồ không để cho bọn họ đi tới. Nếu là nhiều tới một chút tăng viện, bọn họ liền khó có thể đối phó dậy rồi. Rất nhiều địch nhân, các sư phó, chúng ta giải quyết như thế nào? Lâm Hiên sầm mặt lại, nhiều như vậy ma văn tu luyện giả, xem ra chính là nhất định phải công hạ này vạn thiên thần điện. Chỉ cần công hạ vạn thiên thần điện, đối với bọn hắn mà nói chính là làm một rất tốt căn cứ điểm. Phòng thủ nơi này, bọn họ là có thể liên tục không ngừng phái tới tăng viện. Vừa có khả năng tấn công, cố gắng hết sức hoàn mỹ. Như vậy thì có thể làm một loại bổ sung. Có thể nghỉ ngơi cho khỏe bổ sung một chút rồi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cưỡng ép xông vào. Sau đó cùng cửu trọng chúa tể bọn họ một khối ngăn cản những thứ này ma văn tu luyện giả. Mộng ngữ, chúa tể cau mày, nhiều như vậy ma văn tu luyện giả, trực tiếp từ bên ngoài một đường cuồng sát nói, dường như độ khó hơi lớn. Lâm Hiên trầm mặc biết, chợt mới lên tiếng, chúng ta có thể hay không từ bên ngoài vây công bọn họ, nhiễu loạn lực chú ý của bọn họ, thật sự là không chịu nổi lúc, lại chạy vào này vạn thiên thần trong điện đây, có thể là có thể, chúng ta nhất định là không có vấn đề. Nhưng chỉ sợ ngươi, thiên vũ chúa tể lộ ra ánh mắt lo lắng. Trong bọn họ Lâm Hiên thực lực kém nhất. Các nàng thân là chúa tể là có thể tùy ý chạy đi. Trừ phi rất nhiều ma thần bao vây quanh mình. Nếu không cũng có thể dễ dàng chạy đi. Ta không sao, ta có thể gánh nổi. Chỉ cần không phải nhiều cái ma thần vây lại ta, ta đều có thể dễ dàng chạy đi. Lâm Hiên lòng tin 10 phần. Chỉ cần đế tôn cấp bậc trong vòng cường giả, hắn đều có thể dễ dàng miểu sát. Vậy được, vốn là ta thì có ý định này. Chẳng qua là ngại vì Lâm Hiên em trai tình huống, ta mới không có nói như vậy. Mộng ngữ chúa tể cười nói, nếu cũng không có vấn đề, vậy thì hung hăng từ phía sau lưng cho bọn hắn một đòn, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Được, ba người bọn họ nhìn nhau mắt. Từ với nhau trong mắt thấy được chiến ý hừng hực. Các nàng đều là nữ lưu hạng người. Nhưng nội tâm chiến đấu dục vọng cũng không thua kém phái nam tu luyện giả. Đều là chiến đấu đấu của người. Nhất là bọn họ cũng giết tới kim văn đại vị diện tới. Coi như nơi này chúa tể. Càng là phải phụ trách đem bọn họ cũng biết lý giải đi. Ở kế hoạch tốt sau khi thiên vũ chúa tể các nàng quyết định hỗ trợ ngăn lại ma thần. Lâm Hiên ngay tại đế tôn cấp bậc trong khoảng tùy tiện làm dối lên là được. Chỉ cần đánh chết một nhóm lớn cường giả, ta là có thể đột phá đến lên chức đế tôn. Lâm Hiên trong mắt chiến ý sôi sục. Số từ 1787. Hết chương.